Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jun bước ra từ phòng tắm việc gột rửa sau một ngày mệt mỏi làm anh cảm thấy thoải mái hơn, nhưng vừa bước ra trông thấy bộ dạng thoải mái của Ken nằm dài trên ghế salon thì cảm xúc có chút phơi phơi cũng bị dập tắt ngúm. Hừ nhẹ một cái, anh bước đến bên tủ lạnh lấy một lon bia dập bớt lửa trong lòng. Nếu cô phải vì tên chết bầm đó thì giờ này sẽ rất vui vẻ bên cạnh nó. Nghĩ đến mà tức cạch hông, Ken nằm trên ghế, bộ dáng đẹp như một ông hoàng, lén nhìn Jun khẽ nhếch môi cười đắc chí. Ít ra cô ở The Sea với nó thì cũng cô để nó ở với tên chết tiệt này. Tạm chấp nhận The Sea, hình như Jun đại tổng cô The Sea vui anh châm chọc khiêu khích. Tên này rảnh kiếm chuyện, Jun chừng mắt liếc một cái nhọn hoắc về con kỳ đà. Cũng cô trách The Sea thiếu gia ạ, bị kẻ khác quấy rầy cô thể nào vui vẻ The Sea. Ken nhếch mép cười hừ một tiếng, mắt quan sát đánh giá Jun một lượt. Tay buông quyển tạp chí ngồi thẳng dậy. Dù gì cũng chẳng có ai ở đây, chúng ta cứ nói chuyện thoải mái đi, Ken nói mắt nhìn thẳng vào Jun. Ok, tôi nghĩ nên vậy, Jun cười một cái sắc bén hướng nhìn Ken. Theo tôi anh nên rút lui đi, Ken lên tiếng khơi mào. Rút lui, cuộc chơi đã bắt đầu đâu mà anh lại nói như vậy nhỉ, Jun nhíu mày trừng trừng nhìn Ken nói. Anh cô nghĩ anh hơi quá tuổi để xứng đôi đi bên Bu sao, Ken cười khinh nhỉnh đâm trúng huyệt của Jun. Nếu so ra thì chỉ xem anh hai tê cô quá già. Nhưng đổi lại sự nghiệp của tôi đủ đảm bảo vững chắc cho cuộc sống cho Bu này, Jun nhíu mày nhếch miệng cười nửa miệng tạt lại Ken một gáo nước. Tôi cô nghĩ với sự nghiệp của tôi hiện nay cô thể lo cho Bu sau này, Ken đột lại. Sau này, bao lâu, sau khi ngôi sao như anh tàn à, Jun cô thua kém. Có lẽ cũng cô có khả năng chết đói, ít ra khi lấy nhau về mỗi tối cũng cô phải ôm bàn làm việc giấy tờ thay vợ, Ken cười khinh. Nhưng nụ cười ngày càng đắng và sắc mặt ngày càng tối. Lấy nhau, chưa hẳn có khả năng đó, ít ra sau khi kết hôn tôi cô phải bỏ vợ bơ vơ chạy theo các show diễn mà vài ba ngày hay tít tận vài tháng mới gặp nhau một lần. Thế thì ôm bàn làm việc ít ra vợ chồng vẫn ở cạnh nhau được si. Mặt Jun giờ cũng như bao công, lon bi đã biến dạng trong tay anh từ khi nào cô hay. Lửa bốc cháy ngục phòng, hai đôi mắt chừng nhau như hổ và sư tử tranh nhau con mồi. Cốc, cốc, cốc, một tiếng gõ cửa vang lên cứu nguy cho khách sạn trước khi chuông báo cháy ré lên cùng đoàn xe cứu hỏa. Jun nhíu mày bước ra mở cửa, khuôn mặt âm u đột ngột giãn ra, mắt hình viên đạn và mồm hình trái lựu đạn cũng mau chóng quăng mất thế chỗ cho một nụ cười đẹp tựa thiên sứ. Bu, sao giờ em chưa ngủ? Đến đây làm gì? Anh ngạc nhiên hỏi nó. Còn sớm mà, lạ chỗ em cô ngủ đờ si, nó nhìn anh xị mặt nói. Ken ngồi trong phòng loáng thoáng nghe tiếng nó vội phóng ra cửa. Vào đây đi, cô lẽ đứng ngoài đó, NC anh cố ý kéo nó vào phòng, tách nó khỏi Jun. Hai anh vẫn chưa ngủ sao, nó nhìn hai người một lượt rồi hỏi. Chưa, bọn anh cũng giống em thôi, Jun đóng cửa quay bước vào mỉm cười nói. Thật tốt quá, em có đem bộ bài tây nè, cùng chơi đi, nó hớn hở lôi bộ bài ra khoe. Đánh bài, cả hai anh chàng nhíu mày cười cười đồng thanh thốt lên. Ừ, đi, lại chơi đi, nó phóng tọt lên giường rủ dê. Cả hai nhìn nhau một cái lắc đầu cười khổ cũng lọt tọt leo lên giường tham gia trò chơi. Lúc đầu tính chơi cho nó vui nên hai anh cứ nhường cho nó thắng. Ai ngờ chơi một lúc ai cũng hứng chí lên quên hết mà dốc toàn lực ra chơi đến cười vỡ bụng. Hai anh cứ đấu nhau kịch liệt hại nó bị hạ gục ngay từ phút đầu nhường sân lại cho hai anh chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc cục diện sau khi trải qua 2 tiếng. Nó ngáp một cái lăn ra ngủ mất đất, cô hay còn hai anh hì hục đánh thêm 2 tiếng nữa mà quên luôn nó. Rốt cuộc, sức cùn lực kiệt, cả hai buông bài, nghỉ, đi ngủ, lúc này đi ngủ mới phát giác ra có điều cô ổn. Nó phè cánh ra ngủ cô chút phòng bị, hai chàng nhìn nó ngủ bộ dạng như thiên sứ đang giấc. Cô nở dựng đầu nó dậy hay nắm cổ tống về phòng. Mà cả hai cũng cô có khả năng làm việc đó, lúc này cả hai mới quay lại nhìn nhau chừng chừng. Môi nhếch lên đáng sợ cười ma mãnh, Ken thiếu gia, anh có nghĩ chiếc giường này cô đủ cho 3 người cô, Jun bộ mặt tươi cười nói. Ồ tất nhiên rồi Jun đại tổng, tôi nghĩ ghế salon phòng khách sẽ cô làm anh thoải mái, Ken cười tươi đáp. Lúc nãy tôi thấy anh nằm đó có vẻ thoải mái, tôi cô dám tranh giành với anh đâu. Anh cứ ngủ ở đó, Jun mỉm cười, lịch sự, đáp, cuộc chiến thế giới lần thứ N lại bùng nổ, chiếc giường 2 người cô đủ chứa thêm 2 người nhất lại là nam. Nằm sẽ cô thoải mái chút nào, mà cô ai lại có thể để nó ngủ với người còn lại. Hai con mãnh thú lại bắt đầu trừng trừng nhau, miệng thì cười nhưng thái dương của cả hai giật giật tức giận sắp nổ tung ra. ừm nó chuyển người, miệng khẽ phát ra tiếng. Cả hai giật mình nhìn nó, trong lòng hốt hoảng sợ cuộc đối thoại cả hai làm cho nó thức giấc. Nhưng nhìn nó thở nhẹ nhẹ say giấc nồng nàn, cô hẹn cả hai cùng thở ra một tiếng nhẹ lòng, lại quay lại nhìn nhau, cô ai nói ai câu nào, lắc đầu cười khổ cùng nhau bước ra ngoài phòng khách, quả là một đêm thật dài. Ánh nắng vàng nhạt buổi sớm mai nhẹ xuyên yêu ớt qua tấm màn dày hoa văn tinh xảo của khách sạn đậu lên mí mắt của nó tinh nghịch đùa giỡn đánh thức nó dậy. Khẽ nheo mắt nó cô muốn thức giấc nhưng hôm qua ngủ rất ngon nên tâm trạng cực tốt khiến nó cô muốn ngủ thêm. Khẽ mở mắt vươn vai sảng khoái. Nó đảo mắt một vòng nơi lạ lẫm cô giống căn phòng của nó thoáng giật mình. Chợt nhớ về ngày hôm qua cùng run đến trơ trua công tác nó cũng ổn định tinh thần, khẽ mỉm cười một cái. Chợt sững lại, khoan đã, đây cô phải phòng mình. Hôm qua mình, nó miên man nghĩ ngợi. Á chợt nhớ tới cái gì đó biết cử động. Cái gì đó, á, run, kèn cuối cùng nó cũng nhớ ra đờ si cái gì đó. Nó nhìn quanh cô thấy ai vội tung mền chạy ra phòng khách. Hai dáng người với dáng người dài thườn thượt đang vật vã vắt vẻo trên hai chiếc ghế salon trong phòng khách. Nó nhẹ nhàng đi đến bên hai chàng, phải công nhận tướng ngủ hơi bị khó khăn, nhưng cả hai toát lên một lực hút khó tả cứ như hai chàng đế vương oai phong. Hàng mi dài cong vút khép nhẹ, khuôn mặt tuấn mỹ đầy quyến rũ. Anh mà thấy hình ảnh này chắc mất máu mà chết chắc. Nó ngẫm ngẫm, chợt lôi chiếc điện thoại ra không ngần ngại nhộp lại hai gương mặt đang ngủ cực kỳ là đẹp này. Flash, cách chương.